Chương 395, có cơ tình. Hệ ạ y hư đối với qua thế giới nào mở ra bảy hoạt động cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, nói cách khác hắn không thèm để ý bảy hoạt động thế giới nước thế giới nào. Dù sao bảy hoạt động có thể bình thường cử hành, với hắn mà nói liền không có vấn đề gì lớn, đi nơi nào đối với hắn mà nói không có cái gì cái gọi là. Cho nên bỏ phiếu loại chuyện này, hắn chỉ là tùy tiện đầu quân một chút. Về phần làm sao một cái đầu quân pháp tự nhiên lại là một lần điểm chỉ binh binh, cuối cùng rơi vào đấu phá thương khung phía trên, thuận lý thành trương cho đấu phá thương khung tặng một phiếu, hoàn mỹ tốt ra đoán chừng tại không gian nói chuyện phiếm trong đám bỏ phiếu thời điểm, cũng chỉ có hắn cái này nói chuyện phiếm bầy chu nho mờ, hội không thèm để ý loại chuyện này, sẽ như thế tùy tiện. Bỏ phiếu thời gian cũng không phải là rất dài, bởi vì dù cả gì giả củ mỏ trước đó một chút toàn thể thành viên. Sở hữu 7 viên đều tham dự 7 bỏ phiếu. Cũng liền trì hoãn tiếp cận chừng 10 phút đồng hồ thời gian, lần này 7 bỏ phiếu liền kết thúc. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, toàn thể thành viên, 7 bỏ phiếu kết thúc cá bỏ phiếu kết quả hiện tại cũng đi ra S và NOEZ ra John Ne thế giới hết thể thu hoạch được 8 phiếu, ngày mai Phương Chu thế giới hết thể thu hoạch được 4 phiếu, đấu phá thương khung thế giới hết thể thu hoạch được 10 phiếu vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nói cách khác lần này 7 hoạt động thế giới. Đấu phá thương khung số phiếu là tối cao, nó cũng là lần này giao thừa xuân tiết đại hoạt động một chút thế giới Á. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, Ngao Siêu Hùng, Chu Nho Mở đại nhân nhanh lên một chút xác nhận một chút hoạt động thế giới, đây chỉ có Chu Nho Mở quyền hạn mới có thể làm được. Ngao Siêu Hùng, vấn đề không lớn, đã xác nhận hoàn tất, chỉ cần yên lặng chờ 3 ngày thời gian, là được rồi. Lệ Tornado, đấu phá thương khung nha. Tuy nhiên đi qua Chu Nho Mở vừa rồi giản lược giải thích, biết đại khái là một cái dạng gì tồn tại, bất quá vẫn là rất chờ mong bộ dáng. Edo Nịu Gác, cô Lạp Lạp A, trong đám là nhân vật 7 viên giống như chiếm so cũng không ít, lựa chọn một cái thế giới cũng là rất bình thường sự tình. Đại tướng Kỳ Dịch, đây này xem bộ dáng là thời điểm muốn đi hướng công nguyên xoa y đại nhân mời 10 ngày nghỉ. Cạ Gù Dạ đại tiểu thư, đáng thương chính phủ thế giới tam quân đại nguyên xoa y. Cảm giác muốn bị thường xuyên xin phép nghỉ kỳ dự đại thuốc tức hộp máu. Cạ Gù Dạ đại tiểu thư, nhưng là bỗng nhiên có một chút như vậy cười trên nỗi đau của người khác cảm giác là tình huống như thế nào. Ngao Ô Siêu Hùng, cười trên nỗi đau của người khác còn được, bất quá nói đến công vị kia tam quân nguyên xoa y cảm giác gần đây xác thực qua thẳng khổ, kẹp ở ngũ lao tinh cùng hải quân bản bộ trung gian. Ngao Ô Siêu Hùng, bất quá nhìn hiện tại tình huống coi nhẹ, hắn vẫn là thẳng hải quân bản bộ. Bằng không thì cũng sẽ không dung túng sẻn gỗ cụ cùng kỳ một mực xin phép nghỉ. Bánh gạo ăn ngon thật, xác thực, khoảng không nguyên xoa y đối ta còn coi là rất chiếu cố. Năm đó cũng là hắn tiến cử ta trở thành hải quân bản bộ nguyên xoa y đại tướng kỳ dịch. Này không phải là bởi vì hải quân bản bộ lúc ấy không có nó thí sinh thích hợp, cho nên mới để sẻn gỗ cụ tiên sinh khi sao dù sao gặp tiên sinh không muốn lên trước, dẹp phỉ lao sư không giết hải tặc. Bánh gạo ăn ngon thật. Ngươi gia hỏa này không nói lời nào lời nói, không có người hội đem ngươi trở thành một người câm. Edo Nịu Gác, cô Lạp Lạp à, người gian không mang ra à, cô Lạp Lạp à, nhìn lấy sẻn gỗ cụ lao tiểu tử kinh ngạc, lao phu ta thật nghĩ cười to vài phút. Cạ Gù Dạ đại tiểu thư, ta phát hiện sẻn gỗ cụ lao gia tử cùng dâu trắng lao gia tử hai người gần nhất đặc biệt ưa thích lẫn nhau đối, giống như là năm đó Chu Nho Mở đại nhân cùng rủ cả gì dạ cụ mỏ tỉ tỉ một dạng. Cạ Gù Dạ đại tiểu thư, mà bây giờ Chu Nho Mở đại nhân cùng dù cả gì dạ cụ mỏ tỉ tỉ tiến tới cùng nhau. Nói như vậy tề, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tiểu Cạ Gù Dạ không hổ là mang lo dịp học nhà, phân tích thật giỏi đại tướng kỳ dịch. Cái này thật là không phải bình thường đáng sợ a, trách không được dâu trắng thu đại bộ tờ HN đều con trai của là, nguyên lai lại có dạng này một cái đam mê. Edo Nịu Gác, Edo Nịu Gác. Miệng khu lão phu liền xem như cùng một cái heo cùng một chỗ, cũng sẽ không cùng cái nào đó bạo tạc đầu cùng một chỗ mà lại kỳ dị tiểu tử. Ngươi là ngứa ra ngứa sao bánh gạo ăn ngon thật, buộc xã Lino. Lão phu cảm thấy đợi đến 7 hoạt động kết thúc về sau, ngươi có cần phải thêm một tháng ban. Đại tướng kỳ dị, A liệt không không đúng rồi, rõ ràng là cả gụ dạ bước lên cái đề tài này, tại sao phải đối ta cái này ăn dưa người xem ẹ đùa nịu gạt. Bởi vì ngươi xấu bánh gạo ăn ngon thật, bởi vì ngươi xấu Ngao Ô Siêu Hùng, phúc ha ha ha, nhất kích chí mệnh, cho kỳ dự tạo thành 9999 chân thực thương tổn. Đại tướng kỳ dị, đáng giận, xấu cũng không phải ta sai à, mà lại ta cảm giác dáng dấp vẫn được nhà bánh gạo ăn ngon thật, xấu coi như, trong nội tâm còn không có bức số, không có cứu, chôn đi cả gũ ra đại tiểu thư, vốn ngày quyết đấu bại giả kỳ dị đại thúc 23.333 công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, đáng thương kỳ dị đại thúc, một tháng tăng ca thời gian, chờ lấy ngươi nha đại tướng kỳ dị, lao phu rất khó khăn, ô ô ô nhân gian không đáng. Lưu lãng tiểu phá cầu, não bổ kỳ dự đại thúc khóc chít chít bộ dáng, hình ảnh quá đẹp, không đành lòng nhìn thẳng. Đại tướng kỳ dự, có như vậy không đành lòng nhìn thẳng sao lão phu cảm thấy, còn có thể a hẳn là bánh gạo ăn ngon thật, quả nhiên bổ xã ly nốn là không có bất kỳ cái gì bức số, đã thực chủ y. Da mặt cực dày kỳ dự tự nhiên không thể lại bởi vì sẻn gỗ củ nguyên xoa y vài câu lời nói thật, mà nhận cái gì tâm lý bị thương. Hắn bản thân cảm giác chính hắn mặt dài đến cũng không phải là đặc biệt xấu a chí ít tại hắn bên này hải tặc vương trong thế giới. Kỹ tướng mạo này coi là tương đối bình thường, dài so với hắn xỉu nhân quả thực là nhiều vô số kể. Không có cách, bởi vì hải tặc vương phong cách vẽ nguyên nhân, dẫn đến đẹp trai người, xinh đẹp người cơ hồ không có mấy cái. Ở vào hải tặc vương thế giới hải quân bản bộ bên trong, thân là hải quân bản bộ đại tướng kỳ dịch dị. Cũng chính là sẻn gỗ cụ trong miệng buộc xã Lino, tự nhiên là có được thuộc về chính hắn một gian phòng làm việc. Dù sao nói thế nào hắn cũng là một vị đại tướng không có phòng làm việc của mình. Này hải quân bản bộ chẳng phải là có chu tờ nghèo quá sao mà lại kỳ văn phòng diện tích ít nhất tại 7-80 bình mét khoảng trường. Cái này đều đã đủ để khi một gian nơi ở đến dùng, hơn nữa còn là có thể ở lấy một nhà ba người loại kia. Một bên cầm dao cắt móng tay, một bên tại không gian nói chuyện phiếm trong đám nước bầy kỳ dị, tấm kia bị ổi cùng cực trên mặt, toát ra không bình thường bị ổi biểu lộ. Vô luận kỳ dị là cười, là khóc, là giận, là buồn, phối hợp thêm hắn gương mặt kia, đều sẽ có vẻ cực bị ổi. Có lẽ bị ổi khí chất là trời sinh, lại phối hợp gương mặt kia, đơn giản cũng là tuyệt phối một dạng chỉ nghe cắt móng tay kỳ dị, miệng bên trong bĩu lẩm bẩm nói, sẽ không phải thật muốn thêm một tháng ban a cái này liền có chút đáng sợ nha. Tuy nhiên ngoài miệng nói các loại đáng sợ, trên thực tế kỳ dị mảy may đều không lo lắng, bởi vì bên trên có chính sách dưới có đối sách. Hắn rồi sẽ có biện pháp tại tăng ca thời điểm lười biếng tăng ca còn coi là tăng ca sao trừ cần muộn một chút về nhà bên ngoài, trên cơ bản cùng tăng ca, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Kỳ dị hiện đang suy nghĩ, chờ một lúc đi cùng công nguyên xoa y xin phép nghỉ thời điểm. Muốn dùng cơ di xin phép nghỉ cho phải đây giống như nghĩ không ra cái gì so sánh chân thực một chút cơ đâu. Nếu không nói tiếp lao bà của mình muốn sinh con không được cái này xin phép nghỉ lấy cớ đã dùng hai lần, dùng lại lần nữa lời nói, sợ là sẽ phải bị công nguyên xoa y một chân đạp ra ngoài. Dứt khoát liền nói mình nói chuyện yêu đương, bạn gái để cho mình theo nàng một đoạn thời gian ân. Lý do này tuy nhiên một dạng không quá đáng tin, nhưng so lão bà mang thai sinh con cái gì? Đáng tin hơn quá nhiều. Dù sao hắn kỳ dứt đều đã cao như vậy số tuổi, thật vất vả tìm tơ y một cái bạn gái, công nguyên xoa y hẳn là sẽ đồng ý xin phép nghỉ a thực sự không được lời nói, liền tiếp tục đổi một cái lấy cớ, dù sao hắn kỳ dứt không bao giờ thiếu, cũng là xin phép nghỉ lúc lấy cớ. Đấu phá thương khung thế giới đây này tuy nhiên không quá hiểu biết cái thế giới này tình huống, bất quá đã đại bộ tờ HN7 viên đều lựa chọn cái thế giới này. Như vậy thì chuẩn bị qua cái thế giới này đi nghe Chu Nho mở đại nhân nói đây là một cái đông phương huyền huyễn nguyên tố vì chủ thế giới. Giảng đạo lý, nói thật, cái căn bản cũng không rõ ràng, cái gọi là đông phương huyền huyễn đến tột cùng là cái gì. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối thế giới xa lạ dâng lên nồng hậu dày đặc hứng thú cảm giác. Có ai không thích miễn phí qua du lịch 10 ngày đâu mà lại du lịch xong thời gian 10 ngày về sau. Không gian nói chuyện phiếm bầy còn sẽ có một cái hoạt động đại lễ bao tải, đắc ý nha cùng lúc đó, hòa ảnh thế giới cổ nổ hạ trong thôn, xác nhận một cái hoạt động thế giới hệ A.I. lâm vào trầm tư trạng thái. Mặc dù nói đấu phá thương khung bên trong cũng chưa từng xuất hiện bạo tinh trắng cảnh, thậm chí sau cùng đấu đế chi chiến, cũng liền đem một khối đại lục miễn miễn cưỡng cưỡng mở ra nước. Vạn có em mở nhưng là hắn không biết mảng đại lục này đến tột cùng lớn bao nhiêu. Có lẽ là 10 cái địa cầu lớn như vậy nếu có 10 cái địa cầu mạnh miệng như vậy, có thể đem đại lục đánh thành bộ dáng kia, xác thực cũng có nhất kích bạo địa cầu chiến lược. Bất quá không quan trọng, dù sao không gian nói chuyện phiếm bầy quá khứ cũng là chơi mà thôi, trên cơ bản không sẽ cùng những hậu kỳ đó bột có quá nhiều tiếp xúc, liền xem như có cũng không đáng để lo, bởi vì cho dù là đấu phá đại kết cục, đấu đế cũng liền hai cái, bên trong một cái còn là nhân vật chính Tiêu Viêm. Tại loại tình huống này, không gian nói chuyện phiếm bảy có thế bạo địa cầu có 6-7, 6-7 đánh một cái, cũng có thể đánh thắng A. Kể từ đó, hệ A Y Huy liền đem ý nghĩ này ném sau, tiếp xuống chính là muốn làm vượt qua đến chuẩn bị. Còn thừa lại 2-3 ngày thời gian mới đến bảy hoạt động mở ra thời gian, nói cách khác mình còn có 2-3 ngày thời gian có thể chờ đợi, chuẩn bị. Ngay tại A Y Huyên lặng trầm tư thời điểm, bất chợt tới tiếng đập cửa, cắt ngang hắn suy nghĩ. Kiến Văn sắc ba khí bản năng quét hình một chút, hệ A Y Huy liền hơi kinh ngạc phát hiện, gõ nhà hắn môn nhân lại là chính mình một người quen. Mà lại này người quen, vẫn là làm hắn cảm giác có chu tờ não rộng rãi thương người, đương nhiên cũng không phải là mải tổ gai, mà chính là mỉ tạ dạ xì ẳng cổ không sai, cũng là cái kia cảm giác chính yêu thầm lấy chính mình 13 tuổi tiểu nha đầu.